Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 159 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Hoàng Thông đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Xin chào bạn Paul Tống. Xin chào bạn Nguyễn Thế Quân nha. Chương 878. Vậy thì không thành vấn đề. Bận rộn cả ngày trời, đệ tử Thánh Lăng đều đã đi ra hết. Dương Khai lại đóng kín Thánh Lăng, triệu tập mấy vị trưởng lão và An Linh Nhi tới. Dường như nhận thấy hắn có điều muốn nói, tất cả mọi người đều lặng yên nhìn hắn không nói một lời. Có chuyện cần phải nói với các người một tiếng. Dương Khai nhíu mày tìm từ ngữ thích hợp. Thánh chủ à, có chuyện gì xin cứ nói đi, bọn thuộc hạ xin nghe. Từ Hối cười ha hả, không hiểu sao nhìn bộ dáng Dương Khai có chút khó xử. Chỉ cần là không rời khỏi thánh địa này, từ bỏ ngôi vị thánh chủ, ngài nói gì thì bọn thuộc hạ cũng đều đáp ứng. Đúng vậy à. Tất cả các trưởng lão đều gật đầu, sợ Dương Khai giống như mấy năm trước, có thể đòi vứt bỏ trọng trách bất cứ lúc nào. Lúc ấy Dương Khai thật sự rất là vô trách nhiệm, không có chút phong thái của một vị thánh chủ. Chuyện đó thì không. Dương Khai bật cười, lại trầm ngâm trong chốc lát, sau mới trầm giọng nói. Nói thế này đi, trước khi gặp các ngươi, ta đã gặp phải một nhóm người. Lúc đó công lực của ta rất yếu, mà đám người này vì một nguyên nhân đặc biệt bị phong cấm bên trong một tiểu huyền giới. Bọn họ đã cầu xin ta nghĩ cách giải cứu họ và đồng ý sẽ cùng phụng ta suốt đời. Đám người Từ Hối nghe thì nhướng mày. Lúc thánh chủ công lực vẫn còn yếu mà đã hứa hẹn như vậy, nếu không phải thuận miệng nói ra thì là họ đã nhìn ra được tư chất của thánh chủ. Bọn họ thuộc tộc nào? Từ Hối có chút không an tâm về tâm tính mà đám người Dương Khai nói tới, không kìm được lên tiếng dò hỏi. Không phải là thuận miệng hứa hẹn đâu, mấy năm nay các người trong Thánh Lăng, ta đã cứu họ ra ngoài. Mấy tháng trước đây thôi, mà bọn họ quả thực đã làm như lời hứa đi theo ta, phục tùng mọi mệnh lệnh của ta. Họ đúng là không tệ. Trình Nguyệt Đồng hé miệng mỉm cười. Nói lời giữ lấy lời cũng đáng để tin tưởng. Thánh chủ đại nhân muốn đưa bọn họ gia nhập thánh địa đúng không? Trình Nguyệt Đồng vừa nói như vậy, các trưởng lão khác đều nghĩ tới khả năng này, tò mò nhìn Dương Khai. Bọn họ không thể nào gia nhập thánh địa được. Ta chỉ muốn tìm một ngọn núi ở Cửu Phong để họ cư trú. Không biết ý của chư vị trưởng lão ra sao? Không thể gia nhập. Từ Hôi nhíu mày, tuy nhiên rất nhanh liền giãn ra. Không thể gia nhập cũng không sao, đã là người của thánh chủ, ở lại trong thánh địa cũng là chuyện đương nhiên. Thánh địa lớn như vậy, còn sợ không sắp xếp được chỗ cho đám người kia hay sao? Đúng như vậy. La Sinh và Mạnh Thiền Phi cũng gật đầu đồng ý với Từ Hối. Khoan vội đồng ý, ta còn chưa nói hết, các người nghe xong rồi hãy quyết định. Dương Khai cười, tiếp tục nói. Bọn họ có chừng ngàn người. Số người cũng không ít. Có điều thánh địa đủ chỗ để dung nạp bọn họ. Từ Hối khẽ gật đầu rồi lại hỏi. Sức mạnh thì sao? Cao thủ lợi hại nhất của họ công lực như thế nào? Có 5 vị nhập thánh. Vậy chứ? Tất cả các trưởng lão liền trợn trừng mắt. An Linh Nhi cũng bưng kín miệng, ánh mắt run rẩy. Khi Dương Khai sức vẫn còn yếu, bọn họ đã hứa sẽ cung phụng hắn. Đám người Từ Hối đã nhầm rằng sức mạnh của họ không ra làm sao. Nếu không, sao dễ dàng hứa hẹn như vậy? Trong suy đoán của mọi người, cả ngàn người đó chắc là tông môn hoặc là tiểu gia tộc nào bị sa sút. Có vài siêu phàm cũng là tốt rồi. Không ngờ Dương Khai lại cho biết đám người này có tới 5 vị nhập thánh. Còn số này chỉ kém Cửu Thiên Thánh Địa một chút thôi. Thánh chủ, ngài không đùa chứ? Từ Hối có chút không dám tin. Người thấy ta giống như đang đùa sao? Dương Khai nghiêm mặt. Mặt khác, trong 5 vị nhập thánh này có 3 vị tầng 2 và 2 vị tầng thứ nhất. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. 3 vị cường nhân tầng 2, 2 vị tầng thứ nhất. Tuy so về số lượng thì ít hơn Cửu Thiên Thánh Địa một người, nhưng nếu phát sinh xung đột thì dựa vào chiến lực của họ có thể thoải mái giết chết cường nhân của Cửu Thiên Thánh Địa. Đám người Từ Hối lập tức hiểu tại sao Dương Khai lại lạ lùng tới mức dò hỏi ý kiến của mọi người. Bọn họ không thể xác định được đám người này tâm tính ra sao. Nếu thật sự ngày sau phát sinh xung đột với Thánh Địa, thì đám người Từ Hối căn bản không thể chống đỡ được. Sự vui sướng khi rời khỏi Thánh Lăng lập tức bị lo lắng thay thế. Hơn nữa, bọn họ còn không phải là người thường. Dường như cảm thấy các trưởng lão chưa bị đả kích là mấy, Dương Khai trầm giọng bổ sung. Bọn họ là ma tộc nhân. Ma tộc nhân? Ngọc Oanh hét ầm, gương mặt của Trình Nguyệt Đồng thoáng chốc trắng bệch. Từ Hối thì im lặng, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn ra nội tâm của lão đang kinh hãi và bàng hoàng. Dương Khai nói ra nhiều chuyện như vậy, lão không biết phải trả lời ra sao. Các người cứ bàn bạc kỹ lưỡng đi. Nếu cảm thấy thật sự không để cho họ ở tại Cửu Thiên Thánh Địa được, hãy nói cho ta biết một tiếng để ta tìm nơi khác an trí cho họ. Dương Khai điềm đạm, nói cũng không có ý bức ép, khua tay. Giờ thì các người đi thu xếp cho các đệ tử đi. Ta nói cho các người biết sự việc này cũng là để các người chuẩn bị tâm lý. Tất cả mọi người nhìn thẳng vào Dương Khai không nhúc nhích. Không cần phải băn khoăn, không ở Cửu Thiên Thánh Địa thì ta cũng có nơi khác sắp xếp cho bọn họ. Dương Khai nhếch miệng cười, nhìn ra sự khó xử của mọi người. Điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Từ Hối như chợt bừng tỉnh, thần sắc ngưng trọng. Thánh chủ, thuộc hạ chỉ hỏi một câu. Đám ma tộc nhân này thật sự hoàn toàn nghe lệnh của ngài hay không? Hay là ngang ngạnh, không chịu thuần phục? Để được rời khỏi tiểu huyền giới mới tạm thời chỉ lừa gạt ngài. Chờ ngày sau tìm được cơ hội thích hợp sẽ thoát khỏi bàn tay của ngài. Điều này thì các ngươi không cần lo. Dương Khai cười ngạo nghễ. Lệnh của ta, bọn họ không dám bất tuân. Các trưởng lão nghe đều chấn động ra mặt. Từ Hối thở dài một hơi rồi thoải mái nói. Vậy thì không thành vấn đề. Ngài là người đứng đầu thánh địa, cần an trí ai tại đây, ngài đều tự quyết. Các trưởng lão chỉ là người giúp cho ngài mà thôi. Chỉ có thể đề nghị, không có quyền quyết sách. Thánh chủ ngài có thể hỏi ý kiến bọn thuộc hạ, đã là nể mặt bọn thuộc hạ lắm rồi. Dương Khai nhếch miệng cười, mắt quét qua những người khác. La Sinh, Sử Khôn, Mạnh Thiện Phi, Ngọc Ánh, Trình Nguyệt Đồng đều không có ý kiến. Mặc dù có vẻ lo, song cũng dùng ánh mắt tín nhiệm mà nhìn Dương Khai. Vậy thì ta xin thay mặt đám ma nhân tộc này, đa tạ mọi người. Dương Khai gật đầu. Thánh địa có 9 ngọn núi, bọn họ chỉ cần một ngọn là được. Vận dụng sinh hoạt, bọn họ sẽ tự chuẩn bị. Không cần thánh địa phải lo liệu. Ta cũng sẽ yêu cầu bọn họ khắc chế bản thân mình, không để xảy ra xung đột cùng với đệ tử của thánh địa. Vậy thánh chủ đại nhân, người đã chọn được ngọn núi nào chưa? Từ Hối hỏi. Ngọn núi có ánh nguyệt đồng. Ngọn núi này do có ánh nguyệt đồng, mỗi khi đến đêm trăng là lạnh vô cùng. Những người vốn sống tại đỉnh núi và chân núi đều đã dọn đi rồi. Có thể nói đó là ngọn núi duy nhất không có người lui tới trong Cửu Phong. Có điều tộc cổ ma có thể chất dụng mảnh trời sinh, ở đó hẳn là không có vấn đề gì, chỉ cần không tới quá gần ánh nguyệt đồng là được. Hơn nữa, ở đó còn có sẵn không ít nhà cửa, bọn họ cũng đỡ mất công đi dựng. Bọn họ sẽ không oán trách gì chứ, có cần đổi một ngọn núi khác hay không? Từ Hối không khỏi có chút lo. Không sao đâu, môi trường bên trong tiểu huyền giới còn kém xa nơi này, có thể sống tại đó, bọn họ đã là thỏa mãn lắm rồi. Dương Khai cười ha hả đáp, ồ vậy sao? Từ Hối cũng không nói thêm gì. Khi biết đám ma nhân tộc này đã vào trong thánh địa, Từ Hối liền tỏ ý muốn đi gặp. Dù sao, ngày đôi bên đều ở bên trong Cửu Phong. Mặc dù không thuộc cùng một thế lực, nhưng cũng có thể coi là cùng một chỗ. Cứ làm quen trước, nếu xảy ra vấn đề gì cũng dễ thương lượng hơn. Nhất là bất luận Cửu Thiên Thánh Địa hay đám ma tộc nhân kia, cả hai đều là lực lượng của Dương Khai. Có điểm tương đồng này, Từ Hối cảm thấy chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn gì, thì mọi việc đều có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. để lại Mạnh Thiền Phi và Sử Khôn đi sắp xếp cho các đệ tử, Từ Hối cùng những trưởng lão còn lại theo sát Dương Khai đến đại điện. Trên trăm luyện đan sư và luyện khí sư tộc Cổ Ma vẫn đang lặng lặng chờ đợi. Tuy rằng Dương Khai rời đi đã nửa ngày, nhưng người của tộc Cổ Ma đều an phận nề nếp, chỉ quan sát xung quanh, không gây ra bất cứ rắc rối nào. Thân là chủ nhân, Từ Hối bèn tỏ ý hoan nghênh với đám người Lệ Dung. Đám người Lệ Dung cũng mỉm cười đáp, nói chuyện một hồi mới phát hiện đối phương cũng không tệ, không phải là dạng khó nhằn. Nhất là Từ Hối, là cảm thấy Lệ Dung rất khéo, hoàn toàn không có chút kiểu cách của ma tộc nhân, mà lại có chút giống khuê cát lớn lên trong một đại thế gia, hoặc là đại tông môn nào. Hai mắt không khỏi bừng sáng. Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng rất hứng thú với Hàng Phi, đều là tầm tuổi mỹ phụ. Hàng Phi có tu vi cao hơn họ một tầng, khí chất lạnh lùng, khiến họ cảm thấy đối phương có không ít điểm đáng học hỏi. Tìm được đề tài chung, hai bên trao đổi vui vẻ. Dương Khai bị bỏ qua một bên, nhàn rỗi. Nói chuyện một hồi, Lệ Dung lên tiếng. Đúng rồi, cách đây vài ngày, ta và chú thượng bắt được một người. Hình như còn là cựu thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa. Nghe chú thượng gọi là Nam Thánh Cô. Nam Thánh Cô? Từ Hối kêu lên thất kinh, vội vàng nhìn quanh. Đang ở đâu chứ? Lệ Dung bèn vỗ tay, ngay lập tức có tộc nhân Cổ Ma dẫn Nam Thánh Cô đang bị trói đi ra. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của cựu thánh nữ, đám người Từ Hối bất giác đỏ mắt, đau buồn thất sắc. An Linh Nhi còn khóc như mưa, lảo đảo ào tới, nằm trên người của Nam Thánh Cô mà khóc rưng rức. Cựu thánh nữ trước và Đường Kim thánh nữ cảm tình với nhau rất tốt. Nam Thánh Cô luôn xem An Linh Nhi như ruột thịt. Đáng tiếc sau đó Nam Thánh Cô lại tự tay giết chết ba vị thánh nữ khác. Đến An Linh Nhi cũng suýt không thoát khỏi vận rủi. Giờ phút này gặp lại, An Linh Nhi sao có thể cản được đau thương trong lòng. Từ Hối thì lén lau khóe mắt rồi quay đầu đi. Đám người Lệ Dung dường như cũng bị lây lan cảm xúc, khẽ khàng thở dài. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới đi lên trước, vỗ vai An Linh Nhi. Nam Thánh Cô phải xử lý ra sao? Người hãy tự quyết đi. An Linh Nhi gật đầu, nghẹn ngào dắt Nam Thánh Cô như một cái xác không hồn dần rời đi. Chương 878, không phải người ngoài. Bị cường nhân như Lệ Dung trói buộc, Nam Thánh Cô dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể nào phát huy được, cho nên cũng không lo sẽ làm bất cứ điều gì bất lợi đối với An Linh Nhi. Sắc trời dần tối nhưng cả Cửu Thiên Thánh Địa lại sục sôi náo nhiệt. Mấy ngàn đệ tử Thánh Địa trở về từ Thánh Lăng có rất nhiều việc cần làm. Tộc nhân Cổ Ma theo Dương Khai và Từ Hối đi tới đỉnh núi nọ, bắt đầu công việc xây dựng chỗ ở sau này. Đêm nay nhất định sẽ là một đêm không ngủ. Suốt một tháng sau, Thánh Địa huyền náo mới dần dần lắng xuống. Sau khi yêu tộc rút đi, cục diện đôi đám đã được dọn dẹp. Cửu Thiên Thánh Địa quay lại quỹ đạo phát triển vững vàng. Và trên ngọn núi nơi mà tộc Cổ Ma đang ở cũng mọc lên vô số ngôi nhà san sát nhau. Lúc tộc Cổ Ma xây dựng gia viên, đám người Từ Hối đã trợ giúp rất nhiều. Điều này làm cho phía Lệ Dung vô cùng cảm kích. Hơn một tháng trời, Từ Hối và các trưởng lão không khỏi thay đổi cách nhìn và bản năng bài xích với ma tộc nhân. Bọn họ phát hiện ra rằng đám ma nhân đi theo Dương Khai này, ngoại trừ việc chủng tộc không giống mình, tính chất năng lượng trong cơ thể khác nhau ra, thì những thứ khác căn bản đều không khác là bao. Cũng không thấy họ chạy loạn khắp nơi, gây chuyện gì. Mỗi ma tộc nhân đều rất là giữ bổn phận. Dần dà đệ tử Thánh Địa và ma tộc nhân đã có thể chung sống hòa bình. Dương Khai rất hài lòng với cục diện hiện nay. Một tháng này, hắn cũng không được có một lần rảnh rỗi. Lúc thì phải xử lý chuyện của Cửu Thiên Thánh Địa, lúc là phải xử lý chuyện của đám người tộc Cổ Ma. Hết bên này đến bên kia mệt tới mức rối bời, phần thân cũng không xong, đến cả thời gian giao lưu cùng thần thụ cũng không có. Này rốt cuộc cũng có điểm dừng chân yên ổn, Dương Khai cũng muốn đem thần thụ trong không gian hắc thư ra. Xong suy xét đến những khó khăn bên trong và cả thể chất của tộc nhân Cổ Ma, hắn đành thôi. Năng lượng thuộc tính dương của thần thụ phong xuất ra quá là nồng đậm. Sợ rằng tộc nhân Cổ Ma không chịu được. Hơn nữa, với công lực hiện nay của Dương Khai, đưa thần thụ ra khỏi không gian hắc thư chỉ sợ sẽ kiệt sức. Lúc rảnh rỗi mới có thể đưa tâm thần vào trong không gian hắc thư, nói chuyện cùng với thần thụ mấy câu, vỗ về cảm giác cô đơn của nó. Từ thần thụ hắn biết, hai viên đá đen tròn vẫn không ngừng hấp thụ tinh hoa của các khoáng thạch quý hiếm. Những khoáng thạch Dương Khai để trong không gian hắc thư cơ bản đã bị tiêu hao sạch, tất cả đều nát tan không còn chút tinh hoa nào. Thời gian dài như vậy, những dấu vết trong như kinh mạch sinh ra trên hai viên đá cũng ngày một rõ ràng, càng ngày càng liền mạch. Dương Hà mơ hồ cảm thấy chúng có chút bất thường, nhưng không biết hai viên đá có thể hấp thụ tinh hoa khoáng thạch này rốt cuộc có tác dụng gì. Và một ngày nọ, Dương Hà đang bàn chuyện cùng với Lệ Dung và Từ Hối, bỗng nhiên có một đệ tử thánh địa đến bẩm báo. Khởi bẩm thánh chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Là ai? Dương Khai nhíu mày. Dạ, là tông chủ U Minh Tông, tên là Vô Kiếp. Đệ tử này bẩm báo. Vô Kiếp sao? Từ Hối đứng phắt dậy quát to. Thật to gan, sự việc lần trước lão phu còn chưa tính toán với lão ta, hôm nay lão lại dám tới Cửu Phong thánh địa ta. Thật đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa là thích xông vào. Lão dẫn theo bao nhiêu người? Đệ tử đó vội vàng đáp. Dạ, chỉ đi có một mình, nhưng hình như còn bắt được hai người lanh lịch không có rõ ràng, bị đánh ngất xỉu xách tới đây. Từ Hối hừ lạnh một tiếng. Một mình mà cũng dám tới, không coi thánh địa ta ra gì sao? Thánh chủ đại nhân, để lão phu đi giáo huấn lão ta. Dương Khai bật cười. Không cần đâu, Vô Kiếp không phải là người ngoài. Từ Hối nghe vô cùng ngạc nhiên, hơi thất thần, không hiểu tại sao Dương Khai lại nói như vậy. Năm xưa, lão già này từng hùa theo Trương Ngạo và Tào Quảng, dở trò dầu đổ bìm leo. Từ Hối hận thấu xương, chỉ hận không thể nào lột da róc thịt, uống máu của lão ta để phát tiết nỗi hận trong lòng. Dương Khai cũng không vội vàng giải thích mà nói với đệ tử kia. Mời lão qua đây đi. Đợi đệ tử kia nhận lệnh đi ra, Dương Khai mới chậm rãi giải thích. Khi biết Vụ Kiếp 2-3 năm trước đã tỏ thiện ý cùng với Dương Khai, cách đây một thời gian còn đi theo Dương Khai, Từ Hối lộ ra thần sắc lạ kỳ. Thì ra là vậy. Đã sớm nghe nói con người của lão Vô Kiếp này rất là giỏi quan hệ, cũng biết thức thời, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thế nhưng mấy năm trước, lão ta đã tỏ thiện ý cùng với chú thượng, cũng có thể thấy lão này nhãn lực không có tầm thường. Lệ Dung hé miệng cười. Cũng không phải ai cũng có thể nhận ra tiềm lực của chú thượng, dù là đám người Trương Ngạo và Tào Quản kia cũng đã gieo gió gặt bão, không có kết cục tốt đẹp rồi. Trường Ngạo và Tào Quản chết hết rồi ư? Từ Hối kinh ngạc đến cực điểm. À, việc này sao? Tao quên chưa nói với ngươi. Dương Khai gật đầu. Các cao thủ của hai thế lực Phá Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện đều đã chết, về cơ bản đã không làm được điều gì rồi. Vụ kiếp tới có lẽ là xử lý nốt chuyện của hai thế lực này. Ha, gieo gió gặt bão. Từ Hối xem ra vẫn chưa có nguôi giận. Lão phu còn đang nghĩ khi nào thì kéo người qua tìm chúng tính sổ. Xem ra không cần thiết rồi. Coi như bọn chúng may mắn. Nếu như rơi vào trong tay của lão phu, nhất định sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sống không bằng chết. Từ Hối nghiến răng nghiến lợi, oán khí thâm sâu. Lệ Dung cũng cảm thấy buồn cười, nhoẻn miệng nhìn Dương Khai. Một lát sau, Vụ Kiếp người mang hắc bào từ bên ngoài đi vào. Đúng như đệ tử kia bẩm báo, hai tay xách theo hai vò giả đang hôn mê. Hai người này cũng không biết trúng chiêu gì mà toàn thân nhìn không ra một chút vết thương, trông như đang ngủ say. Hơi thở đều đều, vô cùng điềm tĩnh. Tới gần, Vô Kiếp vứt hai người xuống đất rồi chắp tay. Vô mổ xin bái kiến thánh chủ đại nhân, bái kiến Lệ đại nhân, đại trưởng lão, an hảo. Dương Khai và Lệ Dung mỉm cười gật đầu. Từ Hối sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, không mấy hoan nghênh Vô Kiếp. Trong bụng nghĩ, lão già này giống như cỏ đầu tường, gió thổi bên nào thì ngã về bên đó, là hạng người nham hiểm xảo quyệt tận đáy lòng. Từ Hối cảm thấy xấu hổ vì đứng cùng phe với lão ta. Nhưng mà Vô Kiếp không có để ý. Ngồi đi. Dương Khai ra hiệu. Vô Kiếp gật đầu ngồi xuống một bên. Một nữ đệ tử xinh đẹp liền dâng trà. Sau khi uống một ngụm, Dương Khai mới hỏi. Vô tổng chủ, lần này người tới là xử lý chuyện hai tông môn kia rồi sao? Vô Kiếp nghe mặt mày hớn hở, cất cao giọng. Dạ, việc này còn phải đa tạ thánh chủ đại nhân cho phép. Hơn một tháng qua, Vô Mổ liên tục bận thu nạp 2.000 đệ tử mới. Còn những người tư chất không ra sao, sau khi cho chút vật tư tu luyện đều giải tán hết rồi. Hiện tại trong vòng ngàn dặm, ngoài trừ Cửu Thiên Thánh Địa, cũng chỉ còn có U Minh Tông mà thôi. Đúng là tốn không ít công sức. Dương Khai cười kha kha. Ai không tốn sức gì? Giết được mấy tên cầm đầu rồi thì mọi chuyện đều dễ làm. Vô Kiếp chân hững đáp. Thật là đáng mừng. Quỷ Tông hiện giờ sức mạnh đã tăng đáng kể. Chỉ xem khi nào Vô Tông Chủ đột phá tới nhập thánh tầng 2 mà thôi. Ngay như vậy, Vu Kiếp liền buồn bã, cười khổ nói. Thánh chủ đại nhân, đừng có giễu cợt Vu Mỗ. Vu Mỗ nào có tư chất này? Cả đời này nếu không có đại cơ duyên, e rằng là vô duyên mới nhập thánh tầng 2. Tu vi hiện nay đã là cực hạn của ta rồi. Coi như người có chút tự biết mình. Từ Hối hừ lạnh, đôi mắt lộ ra khinh miệt. Vu Kiếp gượng cười hi hi, biết Từ Hối oán hận mình, cũng không dám nhiều lời mà chỉ nói. Cho nên, hy vọng này sẽ gửi gắm vào đệ tử trong tông thôi. Ngày sau, U Minh Tông sẽ tuyệt đối phục tùng thánh địa. Cũng hy vọng thánh chủ đại nhân và trưởng lão chiếu cố cho U Minh Tông. Là người một nhà, không cần khách khí. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, Từ Hối vẻ mặt mịt mù. Vu Kiếp thân là người đứng đầu một tông môn, nói ra như vậy hóa ra lại làm cho oán khí của lão giảm đi không ít. Đúng rồi. Những thứ này đều là vật tư tu luyện thu thập được từ Phái Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện. Vô Mổ tự quyết định giữ lại 3 phần, còn lại 7 phần đều ở tại đây, kính xin thánh chủ đại nhân kiểm tra. Vu Kiếp vừa nói vừa lấy ra mấy cái túi càn khôn cung kính đưa tới. Từ Hối liếc mắt nhìn Dương Khai, thấy hắn chỉ gật đầu không lên tiếng. Lúc này Từ Hối mới đứng dậy nhận ly túi càn khôn mà Vu Kiếp đưa, thần thức lướt sơ qua không khỏi vui mừng. Mấy túi càn khôn Vu Kiếp đưa tới đều chất đầy những vật tư tốt dùng để tu luyện. Hơn nữa nhìn về số lượng túi càn khôn này thì lão quả thật chỉ giữ không tới 3 phần. Thương khố của thánh địa hiện nay đang trống rỗng, đúng lúc đang cần vật tư tu luyện. Vu Kiếp đưa tới nhiều thứ như vậy chẳng khác nào đưa than sưởi ấm ngày giá rét. Từ Hối rất là vừa lòng, rốt cuộc nụ cười cũng xuất hiện trên mặt lão. Vu tổng chủ khách khí rồi, hy vọng hai tông môn chúng ta ngày sau vẫn còn có thể giao hảo, cũng không phát sinh chuyện như trước kia. Sẽ không đâu, điều này xin đại trưởng lão cứ an tâm. Vu Mỗ không có lòng lan dạ sói như đám người Trương Ngạn và Tào Quản đâu. Vậy thì tốt rồi. Từ Hối gật đầu vừa lòng, thái độ rốt cuộc cũng dịu đi. Còn có một việc muốn bẩm báo cùng với thánh chủ đại nhân. Vu Kiếp nghiêm mặt. Về hai người kia sao? Dương Khai dò hỏi. Dạ đúng như vậy. Vu Kiếp gật đầu. Hôm nay, lúc Vu Mỗ tới thánh địa, bộ tình phát hiện bọn chúng đang lặng vãng bên ngoài thánh địa. Hơn nữa, ngoài trừ chúng ra, còn có vẻ có không ít người. Hình như đang tìm kiếm cái gì. Vu Mỗ tiện tay bắt về đây để hỏi cho ra nhẽ. Bọn chúng không phải là đệ tử bị giải tán của Phái Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện kia sao? Dương Khai hồ nghi hỏi. Dạ không. Vu Kiếp lắc đầu khẳng định. Hai tên này đều có tu vi sư phàm tầng thứ nhất. Nếu như là người của Chiến Hồn Điện và Phái Huyền Phủ, nhất định ta sẽ có ấn tượng. Nhưng ta chưa từng gặp chúng bao giờ. Làm cho bọn chúng tỉnh lại, rồi hỏi xem rốt cuộc đến đây làm gì. Dương Khai có chút không vui. Hiện giờ đang là thời điểm rối loạn. Bên ngoài cửa phòng lặng vãng nhiều vỏ giả như vậy. Dù thế nào cũng phải điều tra cho rõ ràng. Dương Khai mơ hồ ngửi thấy có một mùi âm mưu. Điều này làm hắn cảm thấy không thoải mái. Vu Kiếp ngồi xuống khẽ búng tay bên tai của hai tên kia. Ngay sau đó hai tên trông như đang ngủ say đều bừng tỉnh. Đứng phốc dậy, Trần Nguyên bắt đầu khởi động. Mặt đề phòng nhìn Vu Kiếp và đám người Dương Khai. Chương 880, châm ngòi thổi gió. Vu Kiếp cười hê hê. Người chưa động đậy gì mà một áp lực khổng lồ đã chèn ép lên hai tên kia, làm chúng tái nhợt cả mặt mày ngay tức khắc. Ý thức được sự khác biệt về sức mạnh giữa mình và Vu Kiếp, đến ý nghĩ phản kháng cũng không có, ánh mắt đầy hoảng sợ. Một trong hai người run giọng nói. Các người là ai? Sao lại bắt bọn ta chứ? Vu Kiếp không đáp, đôi mắt như ánh lửa ma trời bất định nhìn chúng, là càng làm hai tên này lo âu thấp thỏm run như cầy sấy. Một hồi lâu sau, Vu Kiếp mới lạnh lùng nói. Ta có vài việc muốn hỏi các người. Các người có thể lựa chọn trả lời hoặc là không. Nhưng chỉ cần làm ta phật ý, ta sẽ tróc thần hồn của các người ra, điều tra ký ức của các người. Nếu không muốn chịu đựng nỗi khổ bị phệ hồn, thì tốt nhất thành thật hợp tác. Nỗi khổ phệ hồn? Hà Tịnh và giả siêu phàm rùng mình, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Công lực của chúng không tới nỗi thấp, nên cũng biết bị phệ hồn là loại khổ hình ra sao. Đó là sự khổ sở về mặt thần hồn không thể nào chịu thấu. Bình thường chỉ có các võ giả tà ác mới có thể dùng thủ đoạn tra tấn bức bách như vậy. Người trước mặt của chúng đây khí tức xanh biếc, hai con người như ma trơi, nhìn không phải là hàng tốt đẹp gì. Hai tên này liền vội vàng gật đầu liên tục. Xin người cứ hỏi, những gì biết được ta nhất định sẽ đáp. Vu Kiếp khẽ mỉm cười tỏ vẻ vừa lòng, lúc này mới ung dung nói. Các người có biết đây là đâu không? Hai tên này liếc nhau cùng gật đầu. Một người đáp. Hẳn là Cửu Thiên Thánh Địa. Đúng như vậy, là Cửu Thiên Thánh Địa. Lá gan của các người thật không nhỏ. Biết là Cửu Thiên Thánh Địa còn dám lãng vãng ở bên ngoài sao? Vua Kiếp chau mày. Nói, các người tới đây làm gì? Người bên trái liền đáp. Bọn ta tới tìm bí bảo. Tìm bí bảo? Tìm bên ngoài sao? Vua Kiếp thần sắc cổ quái, cười cười hỏi. Dạ đúng như vậy. Ai nói cho các người biết bên ngoài có bí bảo? Rất là nhiều người đều đồn như vậy. Tên này vội vàng giải thích. Nghe xong lời của y, Dương Khai mới hiểu được. Cũng không biết ai lan truyền tin tức như vậy bên ngoài. Họ nói trong cuộc đại chiến mấy năm trước tại Cửu Thiên Thánh Địa, vô số võ giả tử trận. Những võ giả này đánh rơi rất là nhiều bí bảo ở lân cận. Việc này đã hấp dẫn không ít người tới tìm vận may, xem có thể tìm được thứ gì tốt ở đây hay không. Bên ngoài có không ít người, tất cả đều tới đây tìm bí bảo hay sao? Vô Kiếp nhíu mày hỏi. Có một số, còn một số hình như là đến chém yêu thú. Nghe nói bên này có rất nhiều yêu thú bậc 6 bậc 7 đến từ khu rừng thú hải. Những yêu thú này trên người đều có nguyên liệu luyện khí. Tên còn lại cũng vội vàng lên tiếng. Hình như còn có một vài người đến để giết ma nhân. Nghe nói tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa bị tiếp nạp một đám ma nhân tộc, nên bọn họ muốn tới thanh trừ. Chỉ dựa vào sức của các người thôi sao? Vô Kiếp nhìn bọn chúng như mấy tên đần độn, khinh miệt nói. Nếu đã nghe nói bên này có ma tộc nhân, không lẽ không nghe nói tới ma tộc nhân nơi đây cùng lực bao nhiêu ư? Tin đồn nói là đám ma nhân này chẳng có mấy cao thủ, chỉ có vài bọ giả siêu phàm mà thôi. Vua Kiếp cười quá dị gật đầu. Không có mấy cao thủ ư? Quả thật là chẳng được mấy người, chỉ có 5 mà thôi. Nhưng trong đó 5 vị cường nhân nhập thánh, cũng có tới 3 vị nhập thánh tầng 2. Vua Kiếp tận mắt chứng kiến trận đại chiến giữa Lệ Dung và Tuyết Lỵ, biết được khả năng của tộc cổ ma, căn bản không phải là 1-2 đại tông môn có thể hạ bệ được. Muốn thành trừ ư, tối thiểu phải cần tới 3-4 thế lực như Thiên Tiêu Tông tập hợp. Hơn nữa, còn phải chuẩn bị tâm lý chịu tổn thất to lớn. Chỉ bằng một đám tôm tép nhãi nhép này mà muốn thành trừ ma tộc nhân ư, đúng là tự tìm đường chết. Trò hỏi thêm một lúc, xác định hai tên này không biết nhiều tin tức, Vua Kiếp cho chúng hôn mê. Đứng dậy nhìn Dương Khai, Vua Kiếp cau mày nói. Thánh chủ đại nhân, hình như có người cố ý tung những tin tức không có lợi để lừa mấy tên này đến Cửu Thiên Thánh Địa. Dương Khai gật đầu ừ một tiếng. Cũng không biết tại sao hắn bỗng dưng nhớ tới cường nhân Ô Chính đã từng gặp trước đây. Nếu không có người đứng đầu tung tin tức, không lý nào là lừa gạt được nhiều người như vậy. Hơn nữa người tung tin còn phải có uy tín nhất định mới được. Nếu không, những lời nói dối đầy sơ hở này sẽ dễ dàng bị người khác lột trần. Ô Chính rõ ràng có khả năng này. Kẻ tung tin có mưu đồ gì? Kẻ đã biết rõ những tên này không thể làm gì thánh địa mà. Từ Hối tỏ ra khó hiểu. Có người không muốn để các ma tộc nhân ở tại Cửu Thiên Thánh Địa. Dương Khai hừ hừ nói. Càng không muốn nhìn thấy chúng ta thân thiết với ma tộc nhân. Cảm thấy chuyện này là nỗi sỉ nhục đối với nhân tộc. Vua Kiếp đảo mắt. Hình như nghĩ tới điều gì, nhướng mày nói. Thánh chủ đại nhân, ý của ngài là kẻ đó xúi dục những người này tới Cửu Thiên Thánh Địa để dụ Thánh Địa ra tay. Hẳn là như vậy rồi. Dương Khai gật đầu. Một khi xuất thủ, bất kể là ai đồng thủ cũng có thể vu oan cho phía Lệ Dung. Đến lúc đó kẻ này có thể coi đây là cái cớ, dẫn thiên hạ quần hùng đến tấn công. Họ bị công kích, chúng ta không thể ngồi nhìn. Một khi ta xuống tay, Thánh Địa cũng sẽ bị cuốn vào. Đến khi đó đối địch với thiên hạ, thánh địa khó lòng sống yên ổn. Nhàm hiểm như vậy sao? Từ Hối biến sắc. Đúng là đề tiện hiểm độc mà. Vua Kiếp trầm tư. Đổi lại là bất kỳ thế lực nào, cửa nhà của mình có nhiều vài giả lai vãng như vậy, nhất định sẽ đồng thủ đuổi đi. Vua Mộ cảm thấy trong số những người này chắc chắn có một vài kẻ ẩn nấp làm nhiệm vụ châm ngòi thổi gió. Chỉ chờ thánh địa muốn động thủ đuổi người là chúng làm lớn sự việc ra ngay. Dương Khai nhìn lão cười ha ha. Câu này của Vua Kiếp nói trúng suy nghĩ của Dương Khai rồi. Thánh chủ đại nhân, việc này nên xử lý ra sao? Từ Hối xin chỉ thị. Hiện giờ xem ra thế cục tuy chưa ác liệt, nhưng nếu đợi thêm sợ rằng có càng nhiều người bị lừa tới đây. Bắt buộc phải nhanh chóng dập tắt âm mưu này từ trong trứng nước. Nhưng Cửu Thiên Thánh Địa hiện giờ vừa có dấu hiệu phát triển vững vàng, Nếu như nảy sinh xung đột với nhiều thế lực như vậy, tương lai nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhất là hiện tại Dương Khai vẫn chưa hoàn toàn mạnh lên. Đại trưởng lão, người nghĩ ra sao? Dương Khai nhìn Từ Hối muốn hỏi ý kiến của lão. Từ Hối cùng kinh đáp. Thuộc hạ cảm thấy nên đem chân tướng sự việc nói cho những người bị lừa tới đây để bọn họ tự rút đi. Vốn dĩ bí bảo rơi bên ngoài đã là chuyện bị đặt rồi. Nếu thật sự có, không lẽ thánh địa ta không biết nhặt hay sao? Bọn họ không tìm thấy cũng sẽ dần tự rời đi. Hơn nữa, đám yêu tộc đã rút về thú hải từ lâu. Nếu bọn họ có can đảm săn bắt yêu thú thì tự đi tới là được. Không cần lưu lại bên ngoài thánh địa chúng ta. Về việc tiêu diệt ma tộc nhân, chúng ta có thể ra sức phủ nhận sự hiện diện của về phía lệ đại nhân. Dù sao cũng không ai có thể vào trong cửa phòng điều tra được. Người phía lệ đại nhân có an phận không ra ngoài. Chờ trận sóng gió này qua đi, hẳn là không sao. Từ Hối không muốn gây chiến, điều này Dương Khai có thể nhìn ra. Trầm ngâm một lúc liền gật đầu nói. Vậy thì trước tiên cứ xử lý theo ý của đại trưởng lão, đuổi hết những người phía bên ngoài thánh địa đi. Tuy nhiên, cũng không thể nhẹ tay. Như vậy sẽ khiến chúng cho rằng thánh địa quá nhu nhược. Hãy cho chúng biết kết cục của việc không nghe lời là ra sao. Dù sao tự tiện xông vào địa phận của Cửu Thiên Thánh Địa, chúng ta có thể ra tay giết chết mà không cần hỏi rõ nguyên do. Thánh chủ, người nói rất đúng. Từ Hối liên tục gật đầu. Nếu là trước kia, những người này dám tùy tiện đi lại bên ngoài thánh địa, Từ Hối đã sớm đuổi họ rồi chứ không cần phí lời. Nếu ai không phục thì giết thẳng tay. Nhưng thánh địa hiện nay không thể so với trước kia. Lão hành sự cũng cần phải cẩn thận, không thể nào manh động như trước. Như vậy đi, cho bọn chúng thời hạn 3 ngày để rút khỏi phạm vi trăm dặm quanh thánh địa. Nếu đến kỳ hạn mà còn dám mở lại, nhất định đó là kẻ xúi dục. Với những kẻ này cứ giết thẳng tay cho ta. Dương Khai hạ lệnh. Dạ vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Từ Hối nói rồi lập tức cáo lui, tiện thể xách theo hai tên mà Vu Kiếp mang tới. Ánh mắt Lệ Dung hiện ánh hào quang, nhìn chằm chằm Dương Khai, miệng mỉm cười. Bà chợt phát hiện nhiều năm không gặp, Dương Khai ngày càng có phong thái của một thống lĩnh rồi. Năm đó khi hắn bị quan nô tiền bối bắt tới ma cổ bảo, vẫn chỉ là một tên tiểu tử làm việc thận trọng. Vậy mà giờ đây hắn đã có thể đưa ra những quyết sách phù hợp với thế cục. Đây là điều mà Lệ Dung rất hy vọng được nhìn thấy. Bà âm thầm nghĩ dưới tay hắn, tộc cổ ma nhất định sẽ có được tương lai mà mình mong muốn. Thánh chủ đại nhân, vậy Vu Kiếp cũng xin cáo từ. Tông môn còn có nhiều việc cần phải xử lý. Nếu thánh chủ đại nhân có thời gian rảnh, hoan nghênh tới U Minh Tông làm khách. Vu Kiếp nói xong liền rời đi. Vu tông chủ, khoan vội đi. Dương Khai đứng dậy gọi. Thánh chủ đại nhân, người còn có việc gì? Vu Kiếp ngạc nhiên hỏi. Ta muốn đi xem phái hồn phủ và chiến hồn điện. Vu tông chủ dẫn đường giúp ta. À, rất là sẵn lòng. Vu Kiếp khẽ mỉm cười. Lệ Dung, đi cùng ta. Dương Khai quay đầu gọi. Lệ Dung khẽ gật đầu cất bước đi tới. Đi ra ngoài điện, ba người hóa thành một đạo hồng quang, rời khỏi Cửu Thiên Thánh Địa như một tia chớp. Vùng lân cận vốn có bốn thế lực tọa lạc, có điều hiện nay chỉ còn Cửu Thiên Thánh Địa và U Minh Tông. Bốn thế lực cách nhau không quá xa, cũng chỉ khoảng 1-200 dặm. Khoảng cách đó đối với Dương Khai mà nói chẳng bao lâu đã tới nơi. Hướng chi, Lệ Dung còn vận chuyển chân nguyên đưa hắn đi. Chỉ một lát sau, ba người đã đặt chân tới một dãy núi, phía bên trên một khu nhà. Nơi này chính là Chiến Hồn Điện, một trong ba thế lực, nằm gần Cửu Thiên Thánh Địa nhất, cũng được hưởng không ít phúc từ cửu phong. À, đáng tiếc, tào quản tầm nhìn hạn hẹp để uống phí cả một cơ nghiệp như vậy. Vu Kiếp chỉ xuống bên dưới, Dương Khai gật đầu ngưng thần quan sát. Kiến trúc bên dưới như một bàn cờ, bố trí chằng chịt, không ít cái đã bị sập, nhiều chỗ còn có thể thấy vết máu đỏ sẫm. Hẳn là việc do Vu Kiếp đến thu nạp đệ tử Chiến Hồn Điện đã gây ra. Chương 881, tái nhập tinh không. Nhìn một hồi, Dương Khai bỗng ồ lên. Ở đây vẫn còn có người sao? Trong những tòa nhà của Chiến Hồn Điện này đều có không ít người đang đi lại, hết nhìn đông lại nhìn tây như đang tìm kiếm điều gì. À, đó là đệ tử U Minh Tông và Chiến Hồn Điện đang tìm kiếm xem có thứ gì còn sót lại có thể sử dụng được hay không. Vu Kiếp cười giải thích, Dương Khai gật đầu chỉ xuống bên dưới nói. Ta muốn có nơi này, Vu tông chủ sau khi trở về, đừng để các đệ tử bên dưới phá hủy nó đi. Dạ vâng. Vu Kiếp vội vàng đáp lời, tuy lão không biết Dương Khai muốn có cơ nghiệp bỏ hoang này để mà làm gì, nhưng không có nhiều lời. nói ít làm nhiều, bởi vậy mà Vu Kiếp mới thức thời hơn Trương Ngạo và Tào Quảng. Đi xem Phá Huyền phủ thôi. Phía dưới không có gì đặc biệt đáng chú ý, Dương Khai bèn khoát tay. Vu Kiếp lại tiếp tục dẫn đường. Một lát sau, lại tiếp tục đi được gần 200 dặm, ba người tê Phá Huyền phủ. Nơi này chính là địa bàn của Trương Ngạo. Vu Kiếp chỉ xuống bên dưới. Khá hơn hẳn so với Chiến Hồn Điện và U Minh Tông ta. Dương Khai điềm đạm quan sát, phát hiện nơi này quả không tệ. Tuy rằng không thể so với Cửu Phong Thánh Địa, nhưng cũng là một nơi tốt khó tìm. Phá Huyền phủ lập tông tại đây không phải là không có lý do. Thánh chủ đại nhân, tại hạ còn có chút việc xin cáo từ trước. Đợi được một lúc, Vu Kiếp bỗng lên tiếng. Vu tông chủ xin cứ tự nhiên. Dương Khai gật đầu. Tạ lỗi một tiếng, Vu Kiếp nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của lão, Lệ Dung hé miệng cười. Người này tuy bề ngoài có chút u ám độc địa, nhưng mà không tệ. Có điều lão ta vội vàng như vậy để làm gì? Như thế chúng ta sẽ làm điều gì bất lợi đối với lão? À, bởi vì lão biết kế tiếp ta muốn làm điều gì? Dương Khai cười ha hả. Không muốn nhìn thấy quá nhiều bí mật, nên ắt phải gấp rút rời đi. Lệ Dung nghe thì ngạc nhiên. Xuống dưới xem một chút thôi. Dương Khai lao thẳng xuống bên dưới. Phá Huyền phủ có diện tích rất lớn, tại một vùng rộng lớn phía sau tông môn này, Dương Khai cùng Lệ Dung đáp xuống một khu rừng đá. Những cột đá chiều cao không đồng nhất đứng sừng sững ở đây, thoạt nhìn có vẻ lộn xộn không có quy luật. Lệ Dung, viên huyết tinh thạch đó đâu rồi? Dương Khai quay đầu hỏi. Dạ, vẫn còn chỗ thuộc hạ đây. Lệ Dung đáp, lấy huyết tinh thạch ra đưa cho hắn. Lần trước huyết tinh thạch hấp thu không ít máu tươi, hóa thành huyết khí có sức mạnh thần kỳ. Tuy nhiên, sau khi chữa thương cho tộc nhân cổ ma, huyết khí cũng tiêu hao gần hết. Lúc này trong huyết tinh thạch không còn chút sóng năng lượng nào. Cầm viên huyết tinh thạch, Dương Khai quan sát xung quanh. Chú thượng à, ngài muốn tìm điều gì sao? Lệ Dung quan sát, thoáng suy nghĩ rồi dò hỏi. Ta đang tìm cửa vào của tinh không. Dương Khai trầm giọng đáp. Cửa vào tinh không? Lệ Dung cau mày, bỗng nhiên nhớ lại những lời mà Trương Ngạo nói trước khi chết, lúc này mới tỉnh ngộ. Ý của chú thượng là cửa vào tinh không ở ngay tại đây. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Ta đã thăm dò được một chút trí nhớ của Trương Ngạo. Đúng là lão ta nhặt được viên huyết tinh thạch này tại khu rừng này. Tuy nhiên, cụ thể ở vị trí nào ta không có rõ lắm. Người giúp ta tìm xem, nhìn xung quanh chỗ nào tương đối đặc biệt, nhất là những nơi có khoáng thạch lạ kỳ. Chú thượng, người cảm thấy thật sự có thể vào tinh không được ư? Dù gì đó cũng chỉ là truyền thuyết. Vậy người nghĩ ra sao? Dương Khai cười ha hả. Thuộc hạ không biết. Lệ Dung chậm rãi lắc đầu. Từ khi sinh ra, thuộc hạ đã sống ở Ma Cổ Bảo. Đến những thứ như nhật nguyệt tinh tú đều chưa từng nhìn. Đến tận mấy tháng trước mới có được cơ hội rời khỏi nơi đó. Đừng nói tới tinh không hay thứ gì khác. Nhưng thuộc hạ cảm thấy là không có được thực tế. Vì sao? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Bởi vì cao thủ lợi hại nhất cũng chỉ có thể bay cao vạn trượng mà thôi. Nếu muốn lên nữa thì đành lực bất tòng tâm. Ở đại lục này hình như có một lực hút vô hình, lôi kéo không cho ai thoát khỏi. Sự này chưa ai có thể thành công thoát khỏi lực hút này. Sao có thể vào tinh không được? Chuyện tinh không này hẳn cũng là truyền thuyết. Dương Khai không nói gì, chỉ nhếch miệng cười. Tìm đi, nếu có thể tìm được, ta sẽ dẫn người đến đó mở mang tầm mắt. Ánh mắt của Lệ Dung sáng rực, cảm thấy Dương Khai không giống như đang nói đùa, lập tức gật đầu. Dạ vâng. Hai người lập tức chia nhau ra, cẩn thận tìm kiếm trong khu rừng. Khu rừng đá này được xem như là cấm địa của Phái Huyền phủ, vì Dương Khai nhận ra rất là nhiều sóng cấm chế tại đây. Những cấm chế này đều có cạm bẫy cực kỳ âm hiểm, một khi được kích hoạt sẽ tạo nên những rắc rối cực kỳ to lớn. Những cấm chế này hẳn đều là do Trương Ngạo thiết lập ra. Có điều sức mạnh thần niệm khổng lồ của Dương Khai, những cấm chế tiềm tàng không sao che giấu được. Nhìn không sót thứ gì, hắn căn bản không sợ sẽ chạm trúng. Sau thời gian một nén hương không thu hoạch được gì, Dương Khai nhíu mày quan sát xung quanh. Đúng lúc đành bó tay thì cách đó không xa, vọng tới tiếng gọi của Lệ Dung. Liền phân chấn, Dương Khai vội vàng phi về nơi đó. Một lát sau, hắn đã đi tới trước mặt Lệ Dung. Chú thượng, nơi này có vẻ hơi cổ quái. Hơn nữa thuộc hạ còn nhặt được mấy thứ này ở quanh đây. Lệ Dung chỉ vào mấy cục đá cao thấp khác nhau phía trước, vừa nói vừa đưa ra mấy viên đá vụn trên tay. Dương Khai cầm lấy, cẩn thận quan sát, hai mắt sáng rực, khẳng định nói. Chắc là nơi này, không sai đâu. Những viên đá Lệ Dung nhặt được, thoạt nhìn hơi giống sản vật của tinh không. Hơn nữa hình dạng và cách sắp xếp của những cột đá trước mặt đây có chút tương tự với đoạn ký ức mơ hồ của Trương Ngạo. Nhưng nơi này không có gì đặc biệt mà. Lệ Dung khó hiểu. Nếu là liếc mắt qua có thể nhìn thấu, đời nào có chuyện Trương Ngạo vô tình phát hiện ra sự bí ẩn của nơi này chứ? Dương Khai vừa nói vừa đi ra phía trước, đưa tay vỗ lên mấy cột đá. Thoạt nhìn không khác gì những cột đá xung quanh, nhưng so sánh thì thấy tinh chất mấy cột đá này khá cứng. Cũng không biết rốt cuộc là chất liệu gì, hẳn không phải là đá bình thường. Nhớ lại những cảnh tượng mình thấy được trong ký ức của Trương Ngạo, mãi một lúc sau Dương Khai mới giơ tay phóng ra vài đạo chân nguyên tinh thuần đánh vào cột đá bên cạnh. Chân nguyên nhanh chóng biến mất, tự như bị cột đá này nuốt mất. Dương Khai đợi một lát, cột đá không có phản ứng. Đang lúc hắn không còn kiên nhẫn, thì một hồi âm thanh vù vù chợt truyền ra. Dương Khai nhảy lùi lại sau, đứng bên cạnh Lệ Dung, mắt dính chặt về phía trước. Cột đá rung rung vù vù, dường như có bàn tay vô hình đang nắm chặt, lung lay nó, khiến cho cả một vùng đất đều có dấu hiệu rung chuyển. Từng vòng gợn sóng mắt thường có thể nhìn thấy khuếch tán từ cột đá ra xung quanh như sóng xung kích. Vô số những gợn sóng xô vào nhau tại vị trí trung tâm của những cột đá, đã xảy ra một vài thay đổi bất ngờ. Không gian giữa các cột đá như biến thành một chiếc gương, phản chiếu từng vòng gợn sóng đang dao động kia. Rầm một tiếng, khi những gợn sóng này tập hợp đến một mức độ nhất định thì chiếc gương vỡ nát. Một cử động tối đen sâu hun hút xuất hiện trước mặt Dương Khai và Lệ Dung, như một con mãnh thú dữ tợn đang há to miệng. Lệ Dung bất giác lạnh cả sống lưng. Dương Khai thì phân chấn ra mặt, hắn cảm nhận thư khí tức đặc biệt thuộc về tinh không từ cử động này. Đi thôi. Không chần chừ, Dương Khai kéo theo Lệ Dung đâm vào. Ngay sau đó áp lực khổng lồ vô cùng lớn từ bốn phương tám hướng ập đến như thủy triều. Xương cốt Dương Khai kêu răng rắc, cơ thể gồng lên chống đỡ năng lượng hủy diệt này. Lệ Dung cũng thốt lên kinh ngạc, ngay khoảnh khắc phát giác ra sức mạnh này. Người này lập tức thi triển ra ma thần biến. Mà vần bí hiểm bò trường trên khuôn mặt xinh đẹp, làm cho nhìn thoáng qua như mang một vẻ đẹp đầy cuồng dã. Không cần căng thẳng. Dương Khai cười ha hả trấn an. Lệ Dung đỏ mặt, lúc này mới dần dần thả lỏng, đưa mắt quan sát xung quanh, không khỏi đưa tay che miệng. Bốn bề ngập tràn tinh tú, vô cùng rực rỡ. Họ đứng giữa hư không, dưới chân không có mặt đất, cúi đầu nhìn xuống. Ngoài trừ những vì sao lốm đốm ra thì không thấy gì. Dường như họ đã không còn ở đại lục thông huyền. Đây là tinh không? Lệ Dung thốt lên. Đúng rồi, có kỳ diệu không? Dương Khai khẽ gật đầu, đón nhận lực tinh không khổng lồ, thần sắc thản nhiên. Nhìn chú thượng, hình như đã từng tới tinh không rồi. Từng tới một lần, chính là ở tinh không này, ta mới có thể thăng đến siêu phàm. Ánh mắt của Lệ Dung không khỏi run rẩy. Từ câu nói này của Dương Khai, Lệ Dung cảm giác có điều gì không bình thường. Năm đó khi chú thượng tới, chỉ mới tu vi thần du cảnh đỉnh phong mà thôi. Lực tinh không khủng khiếp như vậy, làm sao có thể chịu đựng được? Lệ Dung trộm nghĩ. Nếu như không thi triển ma thần biến thì ở đây cũng phải có chút áp lực. Loại uy áp đủ làm cho bất cứ ai cũng phải tan xương nát thịt này không phải một thần du cảnh đỉnh phong có thể chống được. Có điều nơi ta đến lần trước hình như không phải là nơi đây. Dương Khai nhìn xung quanh khẳng định. Lần trước khi hắn tới tinh không, dưới chân hắn là một tinh cầu xanh biếc, theo như Địch Diệu nói đó chính là đại lục thông huyền. Nhưng nơi này lại không hề có cảnh tượng như vậy, cũng không biết hắn đã được đến nơi nào thông qua khu rừng đá. Nhìn quanh quất, sau lưng là thông đạo hư không dẫn về rừng đá, cũng không biết nó còn có thể duy trì bao lâu. Xong nhìn xong khí tức bên trong thì án chừng nó có thể duy trì được mấy ngày. Dương Khai dứt khoát vẫy tay gọi. Đi theo ta. Lệ Dung vội vàng đuổi theo, duy trì ma thần biến quan sát mọi nơi. Tình không trong truyền thuyết, hiếm ai có thể đặt chân đến nơi này, Lệ Dung tất sẽ vô cùng hiếu kỳ. Hai người đều phong thích thần niệm ra ngoài, bao trùm phạm vi cả trăm dặm để điều tra hết thảy động tĩnh nơi đây. Chủ thượng à, người muốn tìm gì? Đi theo Dương Khai không có đích đến, Lệ Dung mới mở miệng hỏi. Tìm ít tinh thạch. Dương Khai giải thích. Hình như có không ít thiên thạch trong tinh không, chưa khoáng vật quý hiếm và dị thạch lạ kỳ. Khó khăn lắm mới tới được đây, hãy tìm có cái gì hay không. Biết đâu có thể tìm được vật quý như huyết tinh thạch. Dạ vâng. Sau khi biết được mục tiêu, Lệ Dung cũng ra sức tìm kiếm. Chương 882, Bí bảo hình con thoi. Trong tinh không có nhiều viên thiên thạch bay qua bay lại không ngớt, không biết chúng đến từ nơi nào, càng không biết đi về đâu. Dường như từ những niên đại xưa cổ, chúng đã luôn phiêu bạt giữa tinh không, chờ đợi được ai đó phát hiện ra. Thậm chí Dương Khai còn ngờ vực, Đại Lục Thông Huyền chính là một thiên thạch vô cùng to lớn. Cùng Lệ Dung tìm kiếm suốt 2 canh giờ thì tìm được vài thiên thạch lớn nhỏ không đều nhau. Nhỏ thì bằng chậu rửa mặt, to thì bằng quả núi. Sau khi đánh nát những thiên thạch này, Dương Khai thu được vài khoáng thạch quý hiếm. Có điều số lượng không nhiều, đẳng cấp cũng không cao. Lần này hắn tới tinh không, chủ yếu là kiểm chứng thông tin có được trong ký ức của Trương Ngạo là đúng hay sai. Xong tới đây rồi thì tất nhiên sẽ không quay trở về tay không. Đúng lúc khoáng vật trong không gian hắc thư cũng tiêu hao gần hết, có thể nhân cơ hội này để thu thập một ít. Dương Khai rất muốn biết, sau khi 2 viên đá đen hấp thụ đủ tinh hoa khoáng vật, thì sẽ có thay đổi ra sao? Chú Thượng à, hình như bên kia có một tảng thiên thạch lớn đang bay tới đây. Lệ Dung thần niệm phát giác ra vài động tĩnh chỉ về nơi xa. Đi xem. Dương Khai liền bay về nơi đó. Một lát sau, một tảng thiên thạch to bằng một cái nhà bay tới trước mặt. Bề mặt gồ ghề lồi lõm, dường như đã hứng chịu sự ăn mòn của thời gian quá lâu, có vẻ như không chịu thấu được. Lệ Dung tiến đến khi tảng thiên thạch này còn chưa đến gần, đã ra một chưởng đánh nát nó. Năng lượng kinh hồn bộc phát từ bàn tay, tảng thiên thạch khổng lồ nát vụn bắn ra 4 phương 8 hướng. Dương Khai lập tức nhìn thấy trong số đó có một hòn đá đỏ sẫm khá là đặc biệt, bèn xông lên chụp lấy. Sau khi kiểm tra một phen, liền hài lòng cất vào trong không gian hắc thư, đặt cạnh 2 hòn đá đen. Bên trong thiên thạch có rất là nhiều thứ như khoáng vật quý hiếm. Những khoáng vật này rất là cứng rắn, khó bị phá hỏng. Cho nên đánh nát thiên thạch để tìm kiếm chúng, rõ ràng chính là cách nhanh nhất. Lệ Dung cũng thu thập được 1-2 hòn đá, bèn đến giao cho Dương Khai. Chú Thượng à, thu thập những thứ này để luyện chế bí bảo hay sao? Lệ Dung mỉm cười hỏi. Khoáng thạch thu thập được trong tinh không, mặc dù đa số đều không có rõ tên, nhưng từ tính chất của chúng thì có thể đoán được ít nhất đều là khoáng vật linh cấp. Thậm chí có rất nhiều vật liệu thánh cấp. Vật như vậy mà đem luyện chế thành bí bảo cấp bậc ác sẽ không hề kém. Lệ Dung thấy Dương Khai ra sức thu thập như vậy, hắn sẽ nghĩ rằng hắn muốn luyện chế bí bảo. Cứ coi là vậy đi. Dương Khai cũng không có giải thích, đang quan sát thì bỗng nhiên thần sắc khẽ động ồ lên một tiếng nhìn về bên cạnh. Ánh sao chớp tắt ở nơi cách 2 người chừng hơn 10 dặm, dường như có những chấm đèn nhỏ chằng chịt đang lao vùng vụt về bên này. Biển thiên thạch. Nhìn được một lúc, Dương Khai vừa mừng gọi Lệ Dung lập tức bay về bên đó. Không bao lâu sau, cảnh tượng một vùng lớn đầy thiên thạch hội tụ khắc sâu vào trong tầm mắt của 2 người. Những thiên thạch này giống như một con sông lớn kéo dài không biết bao nhiêu dặm, đang xuôi dòng chảy trong tinh không mênh mông. Trong biển thiên thạch đó chất chứa vô số thiên thạch lớn nhỏ, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Chúng lặng lẽ bay đi trong tinh không, quỷ dị vô cùng. Nhiều thiên thạch như vậy sao? Lệ Dung kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Dương Khai cười to. Chuyến này không cần phải tìm kiếm khắp nơi rồi. Nói xong liền xông vào trong biển thiên thạch. Lệ Dung nhoẻn miệng cười cũng vội vàng đuổi theo. 2 người thi triển ra sức mạnh nội thể, ra sức phá hủy biển thiên thạch. Kể ra cũng kỳ. Trong tinh không, hình như âm thanh không thể truyền đi. 2 người cũng chỉ có thể trao đổi dựa vào thần niệm. Mặc dù lúc phá hủy những thiên thạch này, thiên thạch vỡ tung mà cũng không phát ra tiếng động gì. Từng khối khoáng vật lớn nhỏ khác nhau đều được Dương Khai cất vào bên trong không gian hắc thư. Những khoáng vật này đều là hảo phẩm khó gặp được tại Đại Lục Thông Huyền. Nếu như vị luyện khí sư nào mà thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ phát điên ngay lập tức. Đôi khi vì tìm kiếm khoáng vật quý hiếm, các luyện khí sư xuất sắc sẽ vượt trăm núi ngàn sông, dù là như thế cũng rất khó kiếm được khoáng vật và nguyên liệu vừa lòng hợp ý. Nhưng ở tinh không này lại chứa vô số khoáng sản dễ lấy như trở bàn tay. Số của cải khủng khiếp như vậy hiện giờ chỉ có mình Dương Khai lấy được. Lệ Dung dường như cũng vui lây, miệng cười mãi, tất bật lao vào công việc. Đại đa số thiên thạch trong đều không có gì. Sau khi bị đánh nát, cũng chỉ toàn đá vụn bay tứ tung. Nhưng số lượng thiên thạch trong biển thiên thạch thật sự quá nhiều. Cho dù là tỷ lệ rất nhỏ thì trong mấy canh giờ, Dương Khai và Lệ Dung cũng đã thu hoạch được đáng kể. Trong biển thiên thạch chi chít qua lại không ngớt kia, Dương Khai và Lệ Dung dạo bước thong thả. Dần dần biển thiên thạch hình như cũng đến tận cùng, sắp sửa lướt qua khỏi tầm mắt. Cũng khá là đủ rồi, Dương Khai nói chuẩn bị dừng tay. Dù sao cửa vào tinh không cũng ở ngay bên trong phá huyền phủ. Về sau nếu muốn đến thì bất cứ khi nào cũng có thể đến được, không cần phải ở đây thu thập khoáng vật mãi. Lệ Dung gật đầu đem viên khoáng thạch cuối bị đánh ra cầm trên tay, bay đến bên cạnh Dương Khai. Đúng lúc này Dương Khai bỗng cảm thấy một tia sóng năng lượng bí mật từ một chỗ nào đó trong biển thiên thạch. Tia sóng năng lượng này không giống như truyền ra từ khoáng vật, không khỏi làm Dương Khai chú ý. Tập trung nhìn về đó, một luồng hào quang nhàn nhạt lọt vào trong tầm mắt. Dương Khai nhíu mày, khẽ lắc mình rồi biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau khi biết rõ vật gì phát sáng, thần sắc của hắn không khỏi trở nên cổ quái. Giơ tay cầm lấy, quay trở lại cạnh Lệ Dung. Chú thượng, người phát hiện ra thứ gì? Lệ Dung hồ nghi. Cái này... Dương Khai đưa thứ vừa tìm được trong biển thiên thạch ra. Lệ Dung nhận lấy, quan sát tỉ mỉ một lúc, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là bí bảo. Thứ phát hiện được từ biển thiên thạch này lớn ước chừng bằng nắm tay, hình dạng tổng thể trơn nhẵn giống như con thoi, hai đầu nhọn ở giữa tròn dẹp, bên trong tản mát ra sóng năng lượng huyền diệu. Có điều hình như bị lâu lắm rồi mà sóng năng lượng đó có vẻ hơi yếu, gần như đến mức sắp tiêu biến. Ta cũng cảm thấy đây là một bí bảo. Dương Khai sắc mặt ngưng trọng, cho mày nhìn biển thiên thạch đang dần xa kia. Nhưng nơi này làm sao có thể có bí bảo được chứ? Lệ Dung cảm thấy không thể tin. Tinh không thuộc về truyền thuyết, cho tới bây giờ chưa ai có thể đặt chân đến, đừng nói là đến thăm dò. Lần này nếu không phải nhờ thông đạo hư không bên trong phá huyền phủ, bà và Dương Khai cũng không thể nào đến đây được. Nhưng trong biển thiên thạch giữa tinh không là còn có một món bí bảo như vậy, hàm ý ẩn chứa bên trong thật sự rất sâu xa. Có bí bảo, chứng tỏ rằng có võ giả. Không chừng tinh không này sớm đã có người khám phá. Dương Khai trầm giọng nói. Không phải chứ. Lệ Dung che miệng kinh hô. Kể cả đại ma thần năm xưa chỉ biết hướng về nơi này, căn bản không thể đặt chân đến đây được. Nếu có người cũng lợi hại như đại ma thần thì sao? Dương Khai ngạc nhiên nói. Lệ Dung thần thất sắc, trong lòng kinh hãi không biết nên nói gì. Đại ma thần được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất cường nhân, cho tới bây giờ không ai có thể vượt qua. Người lợi hại hơn đại ma thần rốt cuộc là mạnh tới mức ra sao? Lệ Dung không thể tưởng được. Dương Khai khẽ hít vào một hơi. Ta chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Tuy nhiên, xét về sóng năng lượng ở trong bí bảo này, thì nó quả thật đã có chút tuổi thọ. Nếu có người như vậy, e là đã không còn trên cõi đời này từ lâu. Cũng đúng. Lệ Dung thế nhẹ người hít sâu một hơi, trả lại bí bảo cho Dương Khai. Thần niệm Dương Khai vận vũ một vòng, nhưng không nhìn ra chút thông tin nào, bèn mở miệng hỏi. Người có thể nhìn ra cấp bậc của nó hay không? Lệ Dung lắc đầu. Thuộc hạ không nhìn ra được. Bên trong nó tích trữ một sức mạnh lạ kỳ. Mặc dù sắp bị tiêu biến, nhưng cứ ngăn cản thuộc hạ điều tra. Chú thượng về nghiên cứu đi, tốt nhất phải biết rõ nó rốt cuộc dùng để làm gì. Dương Khai gật đầu, chuẩn bị đem con thoi bí bảo về để luyện hóa. Hiện giờ hắn chỉ mang theo một bí bảo là ngân diệp. Đó là vật sở hữu của thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa các đời trước, án chừng thánh cấp thượng phẩm, vô cùng diệu dụng. Có thể công mà cũng có thể thủ. Giờ luyện hóa thêm con thoi này cũng không quá nhiều. Và giả bình thường, trên người tối thiểu phải có 2-3 bí bảo, xuất thân cao quý thậm chí còn có nhiều hơn. Nói tới bí bảo, Dương Khai chợt nhớ tới một chuyện, bèn dò hỏi. Người và bọn Hàng Phi đều không có bí bảo trong tay sao? Lệ Dung mỉm cười. Vốn trong tộc cổ ma có một vài bí bảo, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, có điều đã thất lạc cùng các tiền nhân rồi. Hơn nữa vốn liếng của tộc cổ ma chính là bản thân mình, khi chiến đấu có hay không có bí bảo cũng không sao. Tuy là nói như vậy, nhưng có bí bảo thì tốt hơn chứ, có thể còn có chỗ phát huy. Nói xong, Dương Khai lấy ra một ít bí bảo tạo hình không đồng nhất từ trong không gian hắc thư ra, rồi đưa cho Lệ Dung. Người cầm mấy thứ này về để cho bọn Hàng Phi Hoa Mặt tự chọn. Thứ nào thích hợp thì lấy mà luyện hóa đi. Nhiều như vậy sao? Hơn nữa đều là thánh cấp. Lệ Dung kinh ngạc. Bí bảo thánh cấp không hề dễ thấy, mỗi món đều có giá trị liên thành. Ở đại lục này, các cường nhân nhập thánh đều hy vọng mình có thể sở hữu một bí bảo thánh cấp. Nhưng thứ như vậy không phải ai cũng có được. Đa số đại cường nhân nhập thánh chỉ dùng bí bảo linh cấp. Bí bảo và đan dược thánh cấp giống nhau, nguyên liệu không dễ tìm, luyện chế cũng chẳng dễ. Quan trọng nhất chính là số lượng luyện khí sư có thể luyện chế bí bảo thánh cấp không nhiều. Dù có luyện chế cũng có khả năng thất bại rất cao. Những luyện khí sư thánh cấp vang danh đại lục này tuy được người người tôn sùng ngưỡng mộ, nhưng công việc mỗi người đều sắp xếp kín lịch, bởi vì có rất nhiều người đều đang cầu xin họ luyện chế bí bảo thánh cấp. Vì cớ gì mà đệ nhất thiên hạ luyện đan sư Thiên Tạng lão nhân lại hành tung mơ hồ bất định chứ? Cũng bởi vì người muốn tìm lão để luyện đan dược thật sự rất nhiều. Nếu như lão không giấu hành tung, khéo sẽ bị những người nơi đó quấy rầy tới chết, đâu còn có thời gian để dạy dỗ đệ tử. Thế nhưng bí bảo thánh cấp khiến cho người đời khao khát mà Dương Khang một lúc lấy ra tìm mấy cái, hoàn toàn khiến cho Lệ Dung chấn động, á khẩu. Lệ Dung không khỏi hoài nghi, liệu có phải Dương Khai đã cướp thương khố của mấy đại tông môn không? Bằng không, sao hắn có thể sở hữu nhiều bí bảo thánh cấp như vậy? Khiếp sợ tuy có thừa, nhưng bà cũng không khách khí, nhận lấy hết mấy thứ này. Lệ Dung biết rõ hơn bất kỳ ai, tộc cổ ma càng hùng mạnh, càng có thể trợ giúp cho Dương Khai. Những bí bảo này có thể tăng cường chiến lực cho Lệ Dung, Hàn Phi cùng những người khác lên rất nhiều lần. Về thôi. Dương Khai tìm phương hướng lần về đường cũ. Trong tinh không, mặc dù không có vật tham chiếu, nhưng thần niệm của Dương Khai nhạy bén nên không tới mức lạc đường. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, họ lại trở về lối vào thông đạo hư không, lách mình vào trong. Lúc xuất hiện trở lại, quả nhiên đã ở khu rừng đá trong Phá Huyền Phủ. Cột đá bốn phía vẫn đang chấn động như trước, từng vòng gần sóng khuếch tán va chạm ở vị trí trung tâm, phát sinh biến hóa kỳ diệu, tạo thành con đường dẫn vào tinh không. Giơ tay khẽ phất, những cột đá này bỗng nhiên an tĩnh, đường đi tinh không cũng dần dần mất tăm, đất trời khôi phục sự lặng yên. Chú thượng, nơi đây quan trọng như vậy, có cần thiết lập một ít cấm chế hay không? Đề phòng người khác xông vào, bất cẩn phá hỏng đi. Lệ Dung hỏi ý. Người biết sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn, Lệ Dung nhoẻn miệng cười đáp. Dạ biết chút ít, tuy rằng không có lợi hại gì, nhưng chắc là tốt hơn một chút so với cấm chế nguyên bản nơi đây. Vậy thì tốt. Dương Khai gật đầu. Mới vừa rồi hắn còn nghĩ có cần phái người trông coi nơi này hay không. Lệ Dung đề nghị như vậy lại trúng ngay ý hắn. Được sự cho phép của Dương Khai, Lệ Dung bắt đầu thu xếp. Nói ra thì những thứ như cấm chế trận pháp Dương Khai chưa từng nghiên cứu qua. Bảo hắn phá thì được, chứ hắn không có biết bố trí. Giờ thấy Lệ Dung thì triển khả năng về mặt này, đương nhiên cũng muốn học một chút, liền đứng cạnh bà quan sát. Lệ Dung không giấu giếm, vừa bố trí vừa dặn giải cho Dương Khai, giúp hắn học được không ít điều. Mấy canh giờ sau, cấm chế kín kẽ đã phủ quanh những cột đá. Cho dù Dương Khai có dùng thần niệm cảm ứng, cũng không thể nào phát hiện ra toàn bộ được. Ai lợi hại, có thời gian ta cũng muốn học chút đỉnh về mấy thứ này. Dương Khai giơ ngón tay cái, được khen ngợi, Lệ Dung cười rạng rỡ. Chú thượng ngài đã quá khen rồi, chỉ là chút tài mọn mà thôi. Về thôi. Dương Khai cười ha hả, hắn rất để tâm tới món con thoi bí bảo, muốn tận sức luyện hóa nó để biết công dụng ra sao. Hai người liền bay về một hướng. Từ Phá Huyền Phủ về tới bên ngoài cửa phong, còn chưa kịp vào trong thánh địa, Dương Khai đã cảm thấy ở một nơi nào hội tụ không ít khí tức sinh mệnh, loan thoáng còn truyền tới tiếng huyền náo ồn ào. Dương Khai nhíu mày cùng Lệ Dung đi về nơi đó. Đến càng gần, tiếng ồn càng rõ ràng hơn. Hình như không ít người đang kêu gào, giọng điệu gay gắt, đầy oan ức phẫn uất. Tất cả đều đang chỉ trích Cửu Thiên Thánh Địa cậy thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu. Trong đó còn nghe tiếng trưởng lão Sử Khôn quát mắng. Dương Khai không khỏi bước nhanh hơn, chỉ chốc lát sau đã tới nơi xảy ra sự việc, nhíu mày hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe tiếng Dương Khai, Sử Khôn vội vàng quay đầu, thấy Dương Khai cùng Lệ Dung đi tới, lão liền giật mình chắp tay. Bái kiến thánh chủ. Thánh chủ! Đám người đang tranh cãi ầm ĩ cũng im bặt ngay tấp lự, đồng loạt nhìn sang Dương Khai, muốn xem thử vị tân thánh chủ này rốt cuộc trông ra sao. Tuy nhiên ngay sau đó ánh mắt tất cả mọi người đều bị Lệ Dung lôi cuốn. Phong tư trác tuyệt, đoan trang thanh lịch. Vừa nhìn qua đã thấy đây là một mỹ phụ khéo hiểu lòng người. Dáng người thì mảnh mai, đôi gò bồng đảo đẩy đà. Da trắng nõn như ngọc tỏa sáng như sứ. Những người này vừa nhìn thấy Lệ Dung đều trong mắt ếch lên nhìn. Cũng không vội vàng tranh cãi mà đều lộ ra biểu cảm mê đắm. Lệ Dung nhíu mày, lạnh lùng lướt mắt một vòng, khẽ hừ một tiếng lại ngắt. Một đòn tấn công vô hình lan tràn, làm sắc mặt của mọi người không khỏi trắng nhợt. Ngay tức khắc, tâm thần thất thủ. Mỹ phụ ngay trước mắt dường như hóa thân thành một mảnh thú dữ tợn, vùng móng vuốt sắc bén mà gào thét. Bọn họ không khỏi tranh ánh mắt qua một bên, nầm nớp lo sợ. Dược Khai liếc Lệ Dung không kiềm nổi bật cười. Thầm nghĩ, nếu sau này Lệ Dung không để người khác nhìn mình như vậy, e rằng sẽ càng thêm phiền nhiễu. Sinh linh trong thiên hà bất kể là nam hay nữ đều không thể nào cưỡng lại cái đẹp. Thấy mỹ nhân tất sẽ muốn nhìn càng lâu càng thích. Lệ Dung luôn sống trong ma cổ bảo. Các tộc nhân đối với nàng đều cung kính, căn bản không dám sinh lòng bất chính. Bước ra thế giới muôn màu muôn sắc bên ngoài, tất sẽ thường xuyên xuất hiện những chuyện giống như vừa rồi. Quen được là tốt rồi. Dương Khai thầm trấn an, sắc mặt Lệ Dung hồng hào trở lại, cũng nhận thấy mình làm hơi quá liền nhẹ nhàng gật đầu. Với tu vi và thân phận của Lệ Dung, dùng thủ đoạn như vậy đối phó với một đám ồ hợp thật sự là việc không nên. Ở đây xảy ra chuyện gì? Dương Khai hỏi Sử Khôn. Sử Khôn vội đáp. Hội bẩm thánh chủ, những người này chính là những người gần đây lặng vãng bên ngoài Cửu Thiên Thánh Địa chúng ta. Thủ hạ phụng mệnh đại trưởng lão cho bọn họ thời gian 3 ngày để rút lui. Thời gian sắp hết, nhưng họ vẫn ở đó không có chịu đi. Cứ nói chúng ta ỷ thế hiếp người, thuộc hạ vì bất đắc dĩ mới tranh chấp với họ. Dương Khai gật đầu rồi hỏi tiếp. Từ Hối đâu rồi? Dạ, đại trưởng lão bận việc khác nên giao cho thuộc hạ phụ trách việc này. Lúc hai người nói chuyện, đám người kia cũng đã hoàn hồn, trong đó có một tên mặc áo vàng kêu lên. Người chính là Tần Thánh Chủ của Cửu Thiên Thánh Địa sao? Dương Khai quay đầu nhìn theo Tiếng Y, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám. Tên kia cười quái đản. Ai, chỉ là bọn ta ở đây tìm kiếm báu vật. Không có động gì tới Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi. Các ngươi dựa vào đâu mà đòi đuổi bọn ta đi? Dựa vào đâu sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Nơi này là cửu phong của Thánh Địa ta. Người nói ta dựa vào cái gì đuổi các ngươi đi sao? Bọn ta chưa có đi vào cửu phong. Chị ở đây làm ngứa mắt các ngươi sao? Các ngươi đúng là quá cạn rỡ, quản lý quá là rộng rồi. Tên kia cười khẩy. Hay là các ngươi cảm thấy bọn ta tu vi không cao, thích thì ức hiếp. Ta nói cho các ngươi hay, tuy rằng cảnh giới bọn ta không cao, nhưng không phải ai cũng ức hiếp được đâu. Nói vậy, gã này ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Lời của y khơi dậy không ít ý chí của nhiều người, ngay lập tức bọn họ xôn xao ồn ào hẳn lên chỉ trích Cửu Thiên Thánh Địa. Sự khôn quát. Không muốn chết thì im miệng hết cho ta. Ai dám làm càn trước mặt thánh chủ chứ? Lời này hoàn toàn như đổ thêm dầu vào lửa, tên áo vàng lớn tiếng nói. Nghe thấy hết rồi chứ? Trưởng lão Cửu Thiên Thánh Địa muốn giết người. Từ xưa tới nay, Thánh Địa luôn là một tấm kim bài của thế lực nhân tộc. Thế nhân đều truyền tai nhau, người của Cửu Thiên Thánh Địa ôn hòa hiền hậu. Này xem ra, chỉ là như vậy mà thôi. Hay là do sau khi cựu thánh chủ qua đời, tân thánh chủ này bản tính gian tà, các người thượng bất chính hạ tắc loạn đi. Đúng như vậy đó, ta còn nghe nói thánh chủ này câu kết yêu ma, trong cửu phong còn nuôi một đám ma tộc nhân. Lời này làm mọi người đều xôn xao nghị luận, ánh mắt nhìn Dương Khai lập tức thay đổi. Tên áo vàng đứng giữa đám đông dường dường tự đắc nhìn Dương Khai, vẻ mặt như thể người khó mà làm khó dễ được ta. Lệ Dung nén giận, hạ giọng nói. Chú thượng, hình như hắn đang khi dễ người nhỏ tuổi. Vậy sao? Vậy thì hắn tính sai rồi. Dương Khai cười nhạt, bảo Sử Khôn. Còn cách kỳ hạn của đại trưởng lão cho bọn hắn là bao lâu? Sử Khôn ngẩng đầu nhìn trời rồi trầm giọng nói. Dạ, nhiều nhất không quá một chén trà. Dương Khai khẽ gật đầu nói với đám người kia. Ta không phí lời với các ngươi. Sau thời gian một chén trà, nếu các ngươi không rút đi thì chuẩn bị chờ chết tại đây đi. Thấy Dương Khai cười tủm tỉm, chẳng giống nói đùa là mấy, không ít người sinh lòng sợ hãi, lùi về sau mấy bước. Sợ cái gì chứ? Tên áo vàng lại thét to. Có cho bọn chúng cũng không dám giết người. Chúng ta đâu làm gì bất lợi với Cửu Thiên Thánh Địa. Chẳng lẽ bị bên ngoài mà giết sao? Nếu bọn chúng thật sự không khách như vậy, chắc là có người thay chúng ta báo thù rửa hận thôi. Đúng như vậy, thế nhân hành sự đều nói đến chữ lý. Bọn chúng dựa vào cái gì mà dám giết người? Liền có người phù hòa. Bây giờ rút đi thì cả đời không có duyên với những bảo bối này. Bọn chúng muốn độc chiếm những bảo bối đó cho nên phải đuổi chúng ta đi đó. Dương Khai không có nói gì, mỉm cười đứng đó mặc kệ cho bọn họ kêu la liên hồi. Nhưng võ giả vốn có ý định rời đi bị mê hoặc cũng đều dừng bước, hòng quan sát một hồi rồi tính tiếp. Trong tiềm thức, họ vẫn không tin một thế lực lớn như Cửu Thiên Thánh Địa lại không hỏi nguyên do đã ra tay giết người, nhất là khi vị tân thánh chủ này còn ở đây. Thánh chủ, đã tới giờ rồi. Sử Khôn bỗng lên tiếng, Dương Khai gật đầu, đứng tách khỏi đám đông, nhìn xoáy vào tên áo vàng, trong mắt tràn đầy ý bông đùa. Bị hắn nhìn như vậy, y không khỏi dựng tóc gáy, có cảm giác bị rắn độc nhằm trúng mục tiêu. Trong lòng lạnh kinh hồn, mạnh miệng nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu tử, người đừng tưởng người là tân thánh chủ, muốn làm gì thì làm nha. Người chẳng qua chỉ được cái may mắn mà thôi. Nếu ta được thánh nữ đó để mắt, chắc chắn sẽ xuất sắc hơn người. Vậy sao? Dương Khai nở nụ cười nửa miệng quái dị, nghiêng đầu nhìn y. Hình như ngươi chắc chắn rằng ta không dám giết người. Ai cho ngươi sự tự tin lớn như vậy, khiến ngươi cảm thấy như vậy chứ? Người này biến sắc, khẽ quát. Nếu ngươi động thủ giết người tại đây, thì có khác gì với lũ yêu ma? Ngày sau, thiên hạ này còn chỗ cho thánh địa các ngươi sống yên ổn hay không chứ? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Người đó đã nói với ngươi như vậy sao? Người ngu ngốc tới nỗi tin là thật ư? Vừa nói, Dương Khai lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, hai tròng mắt toát lên hàng khí ác nghiệt, lớn tiếng quát. Chỉ là một tên siêu phàm tầng thứ nhất rác rưởi, chết là chết thôi. Người nghĩ ai sẽ chủ trì công đạo cho người chứ? Kết thúc tập 159 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.